Đại Ma Vương, chương 441, lấy lòng, gocchuyenaudio.com, ngươi là ai? Bớt Silly lại hỏi lại, trong khi hỏi hắn tập trung chú ý hơn bao giờ hết, hai mắt nham hiểm dừng lại chỗ góc tối, người căng ra chuẩn bị sẵn sàng, không phải công kích mà là chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Một cường giả có thể giữ chặt ma vật cao cấp giữa không trung dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn ẩn núp trong mật thất mà hắn không phát giác được thì tuyệt không phải người hắn có thể đối phó được. Bớt Silly có thể trong nhiều năm chiến đấu mà còn sống đến bây giờ, cái dựa vào chính là sự phán đoán chuẩn xác. Tiếng động từ chỗ góc tối truyền ra, một bóng dáng cao lớn lơ lửng, dưới ánh đèn xanh biếc lờ mờ hiện ra. Người tới chỗ nhốt ma vật cao cấp hơi kinh ngạc nhìn ma thú đang bị hắn chế trụ không nhúc nhích giữa hư không, mỉm cười hỏi Bớt Silly. Thứ này là do ngươi gọi ra. Bớt Silly kinh hãi lui một bước, nhíu mày đánh giá Hàn Thạc, tay trái chẳng biết từ khi nào đã cầm một vũ khí dạng chùy, âm trầm hỏi thấp giọng. Không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao vào được đây? Muốn làm gì? Hắc hắc, Thiên Tai Giáo hội quả nhiên là tổ chức cường đại, nhân tài đông đảo, ma vật dị giới này thực lực phi thường bất phàm, ngươi có thể gọi được nó về chứng tỏ triệu hoán thuật nhất định có trình độ rất cao. Hàn Thạc không để tâm với sự cảnh giác của Bớt Silly, tiếp tục cười nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bớt Silly hỏi tiếp lần thứ ba, không đánh giá được chính xác ý đồ đến của Hàn Thạc, trong lòng hắn không ngừng ngẫm nghĩ phải làm như thế nào để rời khỏi mật thất này an toàn, ánh mắt lóe lên nghía tới nghía lui mấy chỗ cửa có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không phải khẩn trương, ta không có ác ý với ngươi, ta là Brian, có lẽ ngươi từ Ulus đã biết một số chuyện về ta. Lần này ta tới đây tìm ngươi chỉ muốn hỏi ngươi một số việc. Hàn Thạc từ tốn mỉm cười nói. Brian, ngươi là thành chủ Brian của thành Bretel. Bớt Silly đột nhiên thở phào, có vẻ rất kinh ngạc. Gật gật đầu, Hàn Thạc không giải thích nhiều, tiện tay lấy ra khô lâu pháp trượng quơ quơ với Bớt Silly đang ở đằng xa, dùng nó để chứng minh thân phận của mình. Bớt Silly rõ ràng thở dài một hơi, nét mặt già nua hung ác nham hiểm đột nhiên nở nụ cười nhiệt tình, đi nhanh tới chỗ Hàn Thạc nói. Hóa ra là người mình, sao không nói sớm, dọa chết ta rồi. Trên người Bớt Silly này có một thứ mùi vị khác thường khiến kẻ khác phát buồn nôn, sự nhiệt tình nồng nhiệt hắn thể hiện lúc bước tới thật ra đã làm cho Hàn Thạc có cảm giác khó chịu. Hắn bất giác lui lại mấy bước đề nghị, hay là trước tiên ngươi thu hồi lại ma vật này đi, để lâu nó sẽ bị khốn chết đấy. Đưa tay lên, từ trong lòng bàn tay Hàn Thạc trôi ra một làn ma quang, trong nháy mắt đã chui vào ma vật cao cấp đang đờ đẫn giữa hư không. Đát già chợt lại một lần nữa bay đi rất nhanh. Trở về, Bớt Silly vội vàng kêu to, rồi ngâm một chuỗi chú ngữ dài dòng như liên thanh. Ma vật Đát Giả vốn tư thế đang dương nanh múa vuốt nhằm phía Hàn Thạc, móng vuốt bén nhọn giống như ngọn lao đột nhiên dừng lại, như bị một loại lực lượng kỳ dị kéo lấy, phát ra từng tiếng rú to không cam lòng, nhanh như tia chớp lại chui vào đồ án hình thoi giữa tế đàn rồi biến mất tăm. Thu hồi lại ma vật cao cấp Đát Giả xong, Bớt Silly nhìn lại tế đàn đầy mùi tanh hôi sộc vào mũi cười khan nói. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện với nhau, đi thôi, chúng ta lên trên rồi nói. Cũng tốt, Hàn Thạc, gocchuyenaudio.com, đồng ý, trong chốc lát Hàn Thạc cùng Bớt Silly của Thiên Tai Giáo hội đã tới một đại sảnh tráng lệ trong phủ công tước của hắn. Chung quanh không cần thiết có thủ vệ, Bớt Silly tự mình lấy ra một ít hoa quả của 7 đại công quốc rồi đặt lên bàn trước mặt Hàn Thạc. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, Ulus với ta là bằng hữu lâu năm, về chuyện của ngươi ta cũng thông qua hắn mới biết. Ai ra, đều là người mình cả, ngươi bất tất phải khách khí. Có việc gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp ta nhất định sẽ không trì hoãn. Đưa một số hoa quả hiếm có cho Hàn Thạc, Bớt Silly mỉm cười nói với hắn, thái độ có vẻ rất thân thiện. Lúc này Hàn Thạc đột ngột xuất hiện, lại còn thủ đoạn vừa mới nhốt ma vật Đát Già đã gây cho Bớt Silly chấn động rất lớn. Vốn hắn đối với thực lực Hàn Thạc chỉ nghe vong linh đại ma đạo sư Ulus miêu tả lại, lúc đó Bớt Silly cho rằng Ulus nhất định là nói ngoa, hắn cho rằng cho Hàn Thạc tuổi còn trẻ thế tuyệt đối không đạt đến mức cao như Ulus nói. Song bây giờ chính thức nhìn thấy Hàn Thạc, Bớt Silly mới biết miêu tả của Ulus đích xác có chút không đúng, hắn đối với miêu tả về thực lực của Hàn Thạc căn bản là quá bảo thủ, một nhân vật có thể dễ dàng nhốt ma vật cao cấp Đát Già giữa không trung thì thực lực quá đáng sợ, đã vượt xa một đại kiếm sư hoặc là đại ma đạo sư rồi. Chính vì như thế, thái độ Bớt Silly đối đãi với Hàn Thạc trở nên vô cùng thân thiện, nụ cười trên mặt thậm chí có phần nhún nhường lấy lòng. Nếu bị các quý tộc khác của công quốc Pauleta thấy được nhất định không tin Bớt Silly giờ phút này lại chính là vị đại công tước vẫn luôn âm trầm đáng sợ với bọn họ. Thoải mái ngắt một chùm hoa quả bỏ vào miệng nhai, Hàn Thạc thoạt nhìn cực kỳ thong dong. đến khi chén xong mấy chùm hoa quả màu lam trông giống như bồ đào, lúc này hắn mới ho nhẹ, nhìn bớt Zili đang ngồi nghiêm chỉnh cười nói. Ta lần này đặc biệt tới tìm ngươi là muốn biết thánh kỵ sĩ Blau đang ở đâu, ngươi có lẽ biết ta cùng với người kia có một số ân oán, ta không muốn để cho tên này còn sống. Bớt Zili con mắt sáng ngời, tự tin nói. Ta vừa khéo biết thánh kỵ sĩ Blau ở đâu, trước mắt hắn đang ở trong liên minh thương hội bắt xử lý một số việc quang minh giáo hội không muốn người khác biết, vị trí chính xác hẳn là trong thành Tarik, à, hình như bọn chúng đang đuổi giết một người. Hàn Thạc biết thiên tai giáo hội có lẽ biết tin tức của thánh kỵ sĩ Blau, bởi vì chỉ có địch nhân mới lưu tâm nhất tung tích của nhân vật như Blau. Chỉ có điều Hàn Thạc không ngờ Bớt Zili không thông qua thiên tai giáo hội nghe ngóng, lập tức nói ra tin tức về thánh kỵ sĩ kia, xem ra lần này tới đây thật sự được việc. Vô cùng cảm tạ, ta biết mình nên làm như thế nào rồi. Hàn Thạc mỉm cười đứng dậy thoáng chào Bớt Zili, xem chừng định rời luôn khỏi đây. Chờ một chút, mắt thấy Hàn Thạc không nói hai lời muốn đi luôn, Bớt Zili nhanh miệng giữ lại. Khi Hàn Thạc nghi hoặc nhìn về phía hắn, Bớt Zili lập tức nói thẳng thắn rõ ràng. Công quốc chúng ta luôn là bằng hữu của ngươi, vô luận thế nào chúng ta cũng sẽ đứng về phía thành Bretel các ngươi. Đa tạ, Hàn Thạc đáp lời, cũng không phát biểu ý kiến gì về việc này, đi ra bên ngoài, khi tới cửa, Hàn Thạc đột nhiên nhớ lại gì đó, quay đầu lại nói với Bớt Zili. À, đúng rồi, Đại Công Tước Nahum Mộ Bắc Kỳ cùng Hồng Y Giáo chủ Kratos của Công Quốc Beasley. Góc truyện audio.com, đã bị ta diệt trừ, người có thể nhân cơ hội xuống tay với Công Quốc này. Thực thực chứ, Nahum Bắc Kỳ bị ngươi giết rồi. Vẻ mặt Bớt Zili kinh hãi, lập tức thét to. Gật gật đầu, Hàn Thạc không nói gì thêm, ẩn mình trong bóng đêm, ngay khi Bớt Zili còn muốn hỏi thêm một số chi tiết thì đột nhiên phát hiện hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Bớt Zili ngạc nhiên vui mừng, vô cùng hưng phấn lập tức bắt đầu triệu tập các đại quý tộc trong công quốc bí mật mở hội nghị quân sự ngay trong đêm khuya chuẩn bị lại động thủ với công quốc Beasley đã mất đi đại công tước. Hàn Thạc sau khi từ phụ công tước của Bớt Zili rời đi, liền bay thẳng đến liên minh thương hội bát ma động cửu thiên thuật toàn lực thi triển, như một ngôi sao băng vút về phía chân trời. Liên minh thương hội bát cách thành Bretel qua 7 đại công quốc, Hàn Thạc toàn lực phi hành tốc độ một ngày vạn dặm chỉ với thời gian nửa ngày đã tới thành Tarik phía tây nam liên minh thương hội bát. Tổ chức ám mạc của đế quốc Lancelot trải rộng khắp các nước tại liên minh thương hội bát tương tự cũng vậy. Hàn Thạc sau khi tới đây, ở khu trung tâm thành lưu lại tin tức liên lạc cho thành viên ám mạc. Đợi khoảng nửa ngày thì có một thành viên trong thành tới. Tại khu trung tâm thành Tarik Phồn Vinh, Hàn Thạc đi theo thành viên này, tới tổng bộ bí mật ở nơi đây tiến vào cửa sau một tòa phủ đệ. Thành viên này liếc lại về phía sau, mới ngừng lại trước cửa, nghiêm mặt đề nghị Hàn Thạc. Xin hãy đưa thẻ bài thân phận của ngươi. Móc thẻ bài tượng trưng cho thân phận của mình ra, thành viên ám mạc này vừa thấy mặt trên thẻ bài của hắn có ký hiệu nhị nhật, lúc này lấy làm kinh hãi, thái độ lập tức trở nên vô cùng cung kính, hỏi. Thứ cho tiểu nhân vụng về, xin hỏi ngài là vị đại nhân nào? Ta đến từ thành Bretel, Hàn Thạc cười trả lời. Ngài là Brian đại nhân. Thành viên ám mạc đột nhiên thở nhẹ một tiếng, sau đó che miệng mình lại như sợ tiếng kinh hô làm kinh động ai đó, con mắt nhìn Hàn Thạc tràn ngập sự kích động cùng sùng bái. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, dẫn ta vào, ta muốn gặp người phụ trách ở chỗ này. Bên trong, xin mời tiểu nhân đi thông chi đại nhân đã tới. Thành viên này vội vàng dẫn đường Hàn Thạc đi vào trong. Ồ, là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Đột nhiên, Cecilia một trong ba thủ lĩnh của ám mạc hô lên một tiếng, đứng ở trước cửa phòng nhìn Hàn Thạc vẻ mặt như không thể tin nổi. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.